Huyền U Tiên Vương từ bế quan trạng thái ở trong đánh thức. Nghe trong hư không vang lên kia nhàn nhạt tiếng chuông, Huyền U Tiên Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi ý. Đây là có người đang kêu gọi mình sao? Đối với tiếng chuông này, Huyền U Tiên Vương cũng không lạ lẫm. Thượng thương đệ tử, động một tí bế quan chính là ngàn năm vạn năm tuế nguyệt, mà đang bế quan thời điểm, cơ hồ đều là một lòng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Tu sĩ bế quan, có thể nói là yếu ớt nhất thời điểm, cho nên cho dù là Cửu Thiên Tiên Vương bế quan, cũng sẽ phong tỏa chỗ chư thiên, sẽ không tùy tiện cho phép người tiến vào. Mà lại, cường giả bế quan lúc nếu là bị quấy rầy, nếu là nhập quan trạng thái cạn còn không có cái gì, nhưng nếu là lâm vào cấp độ sâu bế quan bên trong, bỗng nhiên bị ngoại giới chỗ quấy rầy, nhẹ thì đánh mất thật vất vả bắt lấy linh cảm, dẫn đến bế quan không thu hoạch được gì. Nặng thì sẽ dẫn đến tiền đài bên trong chư đạo hỗn loạn, bản thân bị trọng thương. Cho nên đang bế quan thời điểm, các cường giả cũng sẽ ở mình bế quan chi địa bên ngoài bày ra cấm chế dày đặc, chính là sợ bị người cho ảnh hưởng đánh gãy. Mà tại thượng thương đệ tử bế quan trong khoảng thời gian này, nếu là ngoại giới có người có việc gấp muốn tìm, thượng thương trưởng lão liền sẽ gõ vang chuông này. Chuông này chính là vô thượng đạo chuông, gõ vang về sau, liền sẽ có đạo minh thanh vang lên, lấy nhu hòa phương thức, truyền lại đến bế quan thượng thương đệ tử trong tai, đem nó từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, mà không đến mức đối tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bây giờ tiếng chuông vang lên, liền đại biểu lấy ngoại giới có người đang kêu gọi mình, chỉ là đến cùng là ai đang tìm mình. Huyền U Tiên Vương trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là từ bế quan chi địa đi ra. Huyền U, thương mang thiên bên ngoài, có Huyền U trời sinh linh muốn gặp ngươi, ngươi lại đi thôi. Nhàn nhạt thanh âm, tại Huyền U Tiên Vương bên tai vang lên, khiến cho thần sắc không khỏi run lên, vội vàng bái đạo. Huyền U tuân mệnh, Huyền U Tiên Vương một tai liền có thể nghe được, nói chuyện vị này, chính là Thượng Thương Dương Huyền trưởng lão, tự nhiên không dám thất lễ. Chỉ là nghe được đến đây tìm mình người chính là Huyền U Thiên Chi người, Huyền U Tiên Vương cảm thấy liền minh bạch mấy phần, chắc là Điệu Minh Tiên Tôn đến tìm mình. Chỉ là chính mình lúc trước đã phân phó Điệu Minh ra hỏa này, vô cớ không chiếm được tìm mình, mà xuống Điệu Minh vội vã tìm tới, chẳng lẽ là Huyền U trời xuất hiện biến cố gì hay sao? Ý niệm tới đây, Huyền U Tiên Vương liền vội vàng rời đi Thượng Thương Cấm Khu, hướng phía Thương Mang Thiên bên ngoài tiến đến. Trải qua cái này thời gian 10 vạn năm, Huyền U Tiên Vương địa vị đã từ lúc trước Thượng Thương ký danh đệ tử, đề thăng làm Thượng Thương nội môn đệ tử, lúc này mới có tại Thượng Thương Cấm Khu bên ngoài tu hành tư cách. Nhưng Điệu Minh Tiên Tôn cũng không phải là Thượng Thương dưới trướng đệ tử, tự nhiên không có tư cách tiến vào Thượng Thương Cấm Khu, cho nên Huyền U Tiên Vương đành phải tiến đến Thương Mang Thiên bên ngoài tới gặp nhau. Điệu Minh, ngươi như vậy vội vàng chạy đến cùng là vì chuyện gì? Đi vào Thương Mang Thiên bên ngoài, nhìn trước mắt Điệu Minh Tiên Tôn, Huyền U Tiên Vương nghi ngờ nói. Ây, đại nhân ngài chẳng lẽ không biết? Điệu Minh Tiên Tôn sững sờ, không nên a. Vừa mới vị kia tiên hoàng chi uy, truyền khắp tiên giới cửu thiên, âm thanh cũng là hạo đáng chư giới, không ai không biết, không người không hay, vì sao nhìn tiên vương đại nhân dáng vẻ, lại giống như là cái gì cũng không biết. Ngoặc kép chấm hỏi, bản vương phải biết cái gì? Huyền U Tiên Vương không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Điệu Minh Tiên Tôn đang nói cái gì. Trên thực tế, cái này thật đúng là không trách được Huyền U Tiên Vương. Đương kia Minh Vương chi uy tản ra sát na, cũng đã bị Tần Mục xuất thủ ngăn cản tại Thượng Thương Cấm Khu bên ngoài. Về phần phía sau tục muốn để Cửu Thiên Tiên Vương tất cả đều đến bái thanh âm đàm thoại, càng là chưa từng chút nào truyền lại đến Thượng Thương Cấm Khu bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, Huyền U Tiên Vương mới căn bản không biết vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này, gặp Huyền U Tiên Vương xác thực giống như là một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, Điệu Minh Tiên Tôn mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là đem vừa mới phát sinh hết thảy tất cả đều nói thẳng ra, cáo chi Huyền U Tiên Vương. Hết thảy chính là như vậy, toàn bộ kể ra hoàn tất về sau, Điệu Minh Tiên Tôn nhìn về phía Huyền U Tiên Vương, dò hỏi. Cái này Minh Hoàng chi lệnh, không biết Tiên Vương đại nhân muốn hay không tiến đến. Mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng Điệu Minh Tiên Tôn lại cho rằng Huyền U Tiên Vương cơ hồ không có không đi lý do. Dù sao kia Huyền U trời thế nhưng là tại tiên giới cửu thiên bên trong, coi như Huyền U Tiên Vương cái này 10 vạn trong năm, đều chưa từng trở về qua Huyền U trời mấy lần, nhưng hắn trên danh nghĩa dù sao vẫn là cái này Huyền U Thiên Chi chủ. Một tôn tân tấn tiên hoàng mệnh lệnh. Cho dù là tiên vương đại nhân đã trở thành cái này thượng thương đệ tử, nên cũng không có lý do cự tuyệt. Bất quá, khiến Điệu Minh Tiên Tôn không tưởng tượng được là, tại nghe xong hắn giới thiệu về sau, Huyền U Tiên Vương lại là nhíu mày. Hắn khổ tu 10 vạn năm, bây giờ đang ở tại tấn thăng tiên vương đỉnh cao nhất thời khắc mấu chốt, như thế nào nguyện ý vì những này việc vặt lãng phí thời gian của mình. Không sai, triều bái vị này Minh Hoàng, tại bây giờ Huyền U Tiên Vương nhìn, chính là lãng phí thời gian việc vặt. Nếu là ngày trước, đối mặt một vị tiên hoàng mệnh lệnh, Huyền U Tiên Vương tất nhiên sẽ kinh sợ, không dám không nghe theo. Nhưng là hiện tại, từ khi bái nhập Thượng Thương Cấm Khu về sau, trong ngày thường cao cao tại Thượng Tiên Vương tồn tại, tại Huyền U Tiên Vương trong mắt, cũng không giống ngày xưa như vậy thần bí. Dù sao, Tại cái này thượng thương cấm khu bên trong, tiên hoàng cảnh tồn tại, hắn liền gặp qua không chỉ một vị. Trong đó còn có mấy vị hướng hắn truyền thụ qua tu hành chi đạo, vì hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc qua. Cùng vị này chưa từng gặp mặt cái gọi là minh hoàng so sánh, thượng thương cấm khu bên trong chư tôn tiên hoàng tồn tại, mới là hắn chân chính cần lễ kính đối tượng. Mà lại, ngoại trừ nguyên nhân này, Huyền U Tiên Vương còn có một cái khác không muốn đi nguyên nhân. Đó chính là thân phận của hắn bây giờ. Hắn hiện tại, chính là hàng thật giá thật thượng thương đệ tử, nhất cử nhất động, đại biểu không đơn giản chỉ là mình, còn có toàn bộ thượng thương mặt mũi. Thử nghĩ, thân là thượng thương đệ tử hắn, bây giờ lại tuân theo cái khác tiên hoàng mệnh lệnh, tiến đến triều bái. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, đem thượng thương uy nghiêm đặt chỗ nào? Đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều hạ thấp thượng thương chi danh truyền ngôn xuất hiện, sẽ nói thượng thương thế yếu, dưới trướng đệ tử còn muốn tiến đến triều bái cái khác tiên hoàng vân vân. Nếu là thật sự đến một bước kia, Huyền U Tiên Vương cảm thấy mình mới thật sự là phạm phải không thể bù đắp sai lầm lớn. Lần này triều bái cái này cái gọi là minh hoàng, bản vương không đi, ngươi đi. Huyền U Tiên Vương trầm ngâm một lát, trầm giọng nói. A, Điệu Minh Tiên Tôn ngây ngẩn cả người, hắn không nghe lầm chứ, Tiên Vương đại nhân không đi, ngược lại là để cho mình đi. Ta đi, thế nhưng là đại nhân, ta cũng không phải Huyền U Thiên Chi chủ a, cái này đi cũng vô dụng a. Điệu Minh Tiên Tôn một mặt mộng bức, hoàn toàn không rõ Huyền U Tiên Vương đến cùng đang nói cái gì. Vị kia tân tấn minh hoàng, chỉ mặt gọi tên để trưởng khống cái này cửu thiên chi địa chư thiên chi chủ tiến về. Mình bất quá là Huyền U trời Huyền U Tiên Vương dưới trướng một tiên tôn mà thôi, có tài đức gì, có thể đi triều bái một tôn tiên hoàng. Đến lúc đó mình một nho nhỏ tiên tôn, ở vào chư vị tiên vương bên trong, đây không phải là càng thêm, chói mắt. Có lẽ sẽ còn khiến kia minh hoàng ngộ nhận là Huyền U trời tại cùng đối kháng, cố ý phái một vị tiên tôn tiến về, phật mặt mũi, từ đó dẫn phát ra đủ loại không tốt hậu quả. Bản vương cho ngươi đi, tự nhiên có cho ngươi đi đạo lý. Nhìn vẻ mặt mộng bức Điệu Minh Tiên Tôn, Huyền U Tiên Vương lại là cười nhạt một tiếng. Điệu Minh a, ngươi đi theo bản vương, cũng có hơn 50 vạn năm năm tháng a. Đúng vậy a, Điệu Minh từ ban đầu nhỏ yếu lúc liền bắt đầu đi theo vương thượng, đến nay đã có hơn 50 vạn năm. Mặc dù không biết Huyền U Tiên Vương vì sao đột nhiên nói, nhưng hồi tưởng quá khứ, mình quả thật đã đi theo Huyền U Tiên Vương hơn 50 vạn trở, nghĩ đến đây, Điệu Minh Tiên Tôn liền không khỏi có chút thổn thức. Ngươi đã tấn thăng tiên tôn cảnh giới gần 30 vạn năm, bản vương xem ngươi thời khắc này trạng thái, cũng đã thành tựu tiên tôn viên mãn chi cảnh, khoảng cách thành tựu tiên vương, nên chỉ kém một cơ hội mà thôi. Huyền U Tiên Vương nhìn xem Điệu Minh Tiên Tôn, khoan thai ngữ đạo. Đợi cho bản vương đột phá tiên vương đỉnh cao nhất, có lẽ nhưng lợi dụng những năm này tại thượng thương tích lũy công huân, vì ngươi đổi lấy một lần đột phá tiên vương cảnh giới thời cơ, cũng không uổng công ngươi đi theo bản vương một trận. Về phần có thể hay không bắt lấy cái này một thời cơ, thành công phá vỡ mà vào tiên vương chi cảnh, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Tiên vương đại nhân, muốn vì mình đổi lấy một lần đột phá đến tiên vương cảnh giới cơ hội. Nghe được Huyền U Tiên Vương ngữ điệu, Điệu Minh Tiên Tôn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động cùng ý cảm kích. Vương thượng cái này thời gian 100.000 năm mặc dù vẫn luôn đợi tại cái này thượng thương bên trong tu luyện, nhưng lại cũng không quên mình a. Điệu Minh Tiên Tôn biết rõ, cái này cái gọi là đột phá tiên vương cảnh giới thời cơ đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Từ xưa đến nay, tiên giới ở trong có bao nhiêu tiên tôn đỉnh phong tồn tại. Nhưng trong đó có thể đột phá đến tiên vương cảnh giới, số lượng lại là lác đác không có mấy. Có đôi khi, chính là thiếu sót dạng này một cơ hội, mới khiến những này tiên tôn phí thời gian cả đời, lại không tồn tiến. Cho nên Điệu Minh Tiên Tôn tự nhiên sẽ hiểu, cái này vừa đột phá tiên vương cảnh giới thời cơ đến cùng đến cỡ nào quý giá, sợ là vì đổi lấy lần này thời cơ, tiên vương đại nhân cũng tất nhiên phải bỏ ra không ít đại giới. Biết được đây hết thảy, Điệu Minh Tiên Tôn há có thể không cảm động. Bất quá, mặc dù trong lòng cảm động, nhưng Điệu Minh Tiên Tôn vẫn còn có chút nghi hoặc, cái này cùng mình vừa mới bẩm báo cho vương thượng sự tình có quan hệ gì. Mà lại, vì sao cảm giác vương thượng thanh âm đàm thoại bên trong, lại vô hình có một loại ly biệt thương cảm. Ngay tại Điệu Minh Tiên Tôn trong lòng buồn bực thời khắc, Huyền U Tiên Vương lời kế tiếp, liền trực tiếp để Điệu Minh Tiên Tôn ngẩn người tại chỗ. Người tương lai thành tựu tiên vương có hy vọng, bản vương đem Huyền U trời phó thác ngươi, cũng coi là có thể yên tâm. Huyền U Tiên Vương nhìn xem Điệu Minh Tiên Tôn, vui mừng lời nói. Điệu Minh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái này Huyền U Thiên chi chủ, bản vương đem Huyền U Thiên nhất cắt, tất cả đều phó thác ngươi. Đợi tương lai ngươi thành tựu tiên vương ngày, bản vương liền sẽ xóa đi tại Huyền U trời bên trong thiên tâm ấn ký, đem Huyền U trời chính thức giao cho trong tay của ngươi. A, mình không nghe lầm chứ? Giờ khắc này, Điệu Minh Tiên Tôn đơn giản hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Vương thượng muốn đem Huyền U trời giao cho mình, để cho mình trở thành cái này Huyền U Thiên chi chủ. Chỉ là vì tránh đi đối vị này minh hoàng triều bái, vương thượng đại nhân hắn. Còn sao, ngươi không cần kinh ngạc, cho dù không có lần này sự tình, tương lai bản vương cũng sớm muộn sẽ đem Huyền U trời giao cho ngươi, hiện tại chẳng qua là thời gian trước thời hạn một chút mà thôi. Tựa hồ nhìn ra Điệu Minh Tiên Tôn trong lòng suy nghĩ, Huyền U Tiên Vương nhàn nhạt lời nói. Bản vương đã vì thượng thương đệ tử, đối Huyền U trời vốn là không cách nào lại chiếu cố quá nhiều. Ngươi là bản vương dưới trướng thứ nhất tướng tài đắc lực, đem Huyền U trời phó thác ngươi, bản vương lại yên tâm nhất bất quá. Đem Huyền U trời giao phó cho Điệu Minh Tiên Tôn, là Huyền U Tiên Vương đã sớm định tốt, bây giờ thừa dịp cái này một cơ hội hoàn thành giao tiếp, cũng là thuận lý thành chương. Từ khi 10 vạn năm trước bái nhập thượng thương về sau, Huyền U Tiên Vương thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, 10 vạn năm trước hắn, thậm chí chưa hề nghĩ tới mình một ngày kia có thể thành tựu Tiên Vương cảnh giới cao nhất. Mà 10 vạn năm sau, chẳng những Tiên Vương cảnh giới cao nhất gần ngay trước mắt, thậm chí Huyền U Tiên Vương trong lòng đều dâng lên một loại dã vọng, cảm thấy liền ngay cả kia cao cao tại thượng tiên hoàng chi cảnh, tương lai mình cũng không phải không có cơ hội đi xung kích một chút. Ở loại tình huống này phía dưới, đối với chỉ là một cái Huyền U trời, Huyền U Tiên Vương tự nhiên cũng không phải rất xem trọng. Nhưng Huyền U trời dù sao cũng là lúc trước hắn phát triển mấy trăm ngàn năm kết quả, tùy tiện buông tay không được. Một phen suy nghĩ về sau, Huyền U Tiên Vương cảm thấy lựa chọn tốt nhất, liền đem Huyền U trời giao phó cho mình dưới trướng nhất là hiểu rõ Điệu Minh Tiên Tôn. Đợi cho tương lai mình hướng tông môn thay Điệu Minh Tiên Tôn cầu lấy một cái tấn thăng Tiên Vương cơ duyên. Điệu Minh Tiên Tôn tấn thăng Tiên Vương về sau, chấp trưởng Huyền U trời, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Lúc đầu Huyền U Tiên Vương là tính toán đợi mình tấn thăng Tiên Vương đỉnh cao nhất về sau, lại hướng Điệu Minh Tiên Tôn nhắc lên việc này. Nhưng bây giờ đã có một cơ hội như vậy, cũng đúng lúc tiện đường đem Huyền U trời giao phó cho Điệu Minh Tiên Tôn. Mình không phải Huyền U Thiên Chi chủ, không đi chiều bái kia Minh Hoàng, cũng không có người có thể nói thứ gì, tiện đường còn đem Huyền U trời cho thành công phó thác ra ngoài, đối với Huyền U Tiên Vương mà nói, đây hết thảy tự nhiên là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Ta hiện tại là Huyền U Thiên Chi chủ, thẳng đến rời đi Thương Mang Thiên, Điệu Minh Tiên Tôn vẫn như cũ là một mặt mộng bức trạng thái. Cho tới bây giờ, hắn còn có chút không có tỉnh táo lại, mình bất quá là đi tìm vương thượng bẩm báo việc này mà thôi, làm sao mơ mơ hồ hồ liền thành cái này Huyền U Thiên Chi chủ. Tiên giới Cửu Thiên, một phương tuyên cổ yên tĩnh thiên địa bên trong, chỉ có một tòa lồng lộng hoàng khuyết, sừng sững tại Cửu Thiên chi thượng, tản ra quan sát muôn phương vô thượng quang huy. Hoàng khuyết bên trong, thân mang hoàng bào Minh Hoàng, cao cứ tại hoàng điện bảo tọa bên trên, ánh mắt có chút đóng mở, quan sát mênh mông Cửu Thiên. Tại trước người, đang có một mặt nguy nga thiên bi đứng sừng sững, thần bí vô tận, tản ra vô biên hoàng đạo khí tức. Hoàng giả chi đạo, Minh Hoàng nhìn xem trước mặt kia mặt thiên bi, ánh mắt lộ ra một vòng sốt ruột chi ý. Mấy trăm ngàn năm trước, hắn chỉ là Minh Vương, về sau may mắn tại một lần ra ngoài sông sáo lúc, tại một thần bí tuyệt địa bên trong, đạt được phương này hoàng đạo thiên bi. Khi lấy được phương này hoàng đạo thiên bi về sau, Minh Vương mừng như điên phát hiện, cái này thiên bi phía trên, vậy mà ghi lại thành hoàng chi đạo. Sau đó, hắn dựa theo cái này thiên bi chi đạo tu hành, lúc này mới có thể tại mấy chục vạn năm về sau, thành tựu tiên hoàng chi vị, tự xưng Minh Hoàng. Mà hắn bây giờ sở dĩ muốn để cái này Cửu Thiên Tiên Vương tất cả đều đến bái, chỉ có một bộ phận rất nhỏ nguyên nhân, là ra ngoài tân tấn hoàng giả hư vinh, nguyên nhân trọng yếu hơn, là cùng sở tu cái này thiên bi chi đạo có quan hệ. Những cái kia tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, đại khái còn tại coi là bản hoàng là bởi vì sơ tấn hoàng cảnh, trong lòng đắc ý, muốn khoe khoang, lúc này mới yêu cầu cái này Cửu Thiên Tiên Vương đến bái a. Minh Hoàng cười ha ha, trên mặt đều là vẻ đùa cợt. Bản hoàng dù sao cũng là một tôn vô thượng tiên hoàng, là cái này tiên giới từ xưa tới nay đứng hàng đỉnh phong mấy vị tồn tại một trong, như thế nào như thế nông cạn. Minh Hoàng đang cười, dường như đang cười cái này chúng sinh quá nông cạn, cũng không hiểu biết hắn ý đồ chân chính cùng dã vọng. Trên thực tế, Minh Hoàng triệu hoán cái này chư thiên tiên vương đến đây triều bái, thật đúng là cùng khoe khoang cũng không cái gì liên quan. Hắn chân chính triệu tập cái này chư thiên tiên vương đến bái, hoàn toàn là vì hắn sở tu chi đạo. Hoàng đạo thiên bi, trên đó ghi lại tự nhiên là vô thượng hoàng đạo, mà hoàng giả, tự nhiên cũng liền không thể rời đi chúng sinh thần phục, vạn linh ca tụng cùng cúng bái. Khi lấy được phương này thiên bi về sau, Minh Hoàng khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng dựa vào thời gian dài dằng dặc, lúc này mới hiểu được cái này hoàng đạo thiên bi chi đạo, thành công tấn thăng tiên hoàng cảnh giới. Bất quá tại tấn thăng tiên hoàng cảnh giới về sau, Minh Hoàng trong lòng liền dâng lên một loại minh ngộ. Hắn nếu muốn tương lai cố gắng tiến lên một bước, thành tựu tiên hoàng đỉnh phong, thậm chí là tiên hoàng phía trên hư vô phiếu miểu đế cảnh, liền nhất định phải đem cái này thiên bi phía trên vô thượng hoàng đạo quán triệt đến cực hạn. Vì hoàng giả, há có thể lẻ loi một mình, trên đời vô danh. Vì hoàng giả, sẽ làm chúng sinh ca tụng, vạn linh cúng bái, nạp chư thiên tín ngưỡng vì một lò, đúc thành hoàng đạo bất hủ thân. Đây mới là tu hành vô thượng hoàng đạo chân lý. Minh Hoàng triệu tập Cửu Thiên Tiên Vương đến bái, chính là muốn từ cái này tiên giới Cửu Thiên bắt đầu, từng bước một thu phục toàn bộ minh mông tiên giới, chư thiên vạn giới. Tại trong mơ hồ, hắn có một loại cảm ứng, đương mình đem toàn bộ tiên giới tất cả đều thu phục thời điểm, chính là mình tấn thăng đến tiên hoàng phía trên thời khắc. Cho nên, chính là vì mình sở tu chi đạo, Minh Hoàng lúc này mới muốn để cửu thiên tiên vương tất cả đều đến bái, đây mới là hắn làm ra như thế đại động tĩnh nguyên nhân, mà không phải giống phàm tục chúng sinh suy đoán như vậy, chỉ là vì kia hư vô phiếu miểu lòng hư vinh lý. Bây giờ, mệnh lệnh của mình đã hạ đạt xuống dưới. Lường trước cái này cửu thiên tiên vương, cũng không ai dám vi phạm một tôn tân hoàng mệnh lệnh, cho nên mình bây giờ cần làm, liền chỉ có chậm rãi chờ đợi. Ý niệm tới đây, Minh Hoàng khép hờ hai con ngươi, bắt đầu yên lặng đợi. Thời gian 3 năm về sau, mênh mông cửu thiên, nào đó vô chủ chi trời bên trong. Tiêu cha Tiêu Thiên Cần đứng ở thương mang thiên địa ở giữa, nhìn xem mảnh này hùng kỳ bao la hùng vĩ, cũng không có người ở tồn tại thiên địa, trong lòng đột nhiên hiện ra một loại vô tận mừng rỡ cảm giác. Phương thiên địa này không tệ, trước dùng thần nhi cho ta tín vật, đem phiến thiên địa này chiếm cứ, sau đó lại trở về cáo chi thần nhi một tiếng, để hắn đến xem đến cùng được hay không. Tiêu cha tâm niệm vừa động, liền đưa tay cầm ra tiêu thần cho hắn viên kia ngọc giản, đem vứt ra ngoài. Ngọc giản không gió mà bay, lặng yên ở giữa tách ra mịt mờ quang trạch. Cùng lúc đó, một sợi tiên vương uy nghi, cũng từ trong ngọc giản lóe lên một cái rồi biến mất, giải giữa thiên địa. Thấy cảnh này, tiêu cha lúc này mới xem như thở dài một hơi, mình cuối cùng là không có cô phụ thần nhi chờ mong, chọn lựa đến một phương thích hợp thiên địa. Hồi tưởng lại 3 năm này ở giữa kinh lịch, tiêu cha liền không khỏi một trận thổn thức. 3 năm trước đây, từ khi tiêu thần đem tìm kiếm chư thiên sự tình giao phó cho hắn về sau, tiêu cha liền ngựa không ngừng vó rời đi thương mang thiên, bắt đầu vì tiêu gia tìm kiếm thích hợp chư thiên làm điểm dừng chân. Cửu thiên mặc dù mênh mông, trong đó tản mát chư thiên cũng rất nhiều, nhưng trong đó nhất là chất lượng tốt chư thiên, đã sớm tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bị từng vị chứng đạo tại cổ lão tuế nguyệt trước tiên vương chọn lựa mà đi. Cho nên còn lại không bị tiên vương hoặc là cái khác thế lực cường đại chiếm cứ chư thiên, phần lớn đều là hoang tàn vắng vẻ đất nghèo. Lúc đầu chỉ là dựa vào tiêu cha mình, muốn chọn lựa ra một phương đầy đủ hài lòng chư thiên, còn không biết muốn hao phí thời gian bao lâu. Tác hạnh giữa đường hắn đạt được thượng thương mấy vị thân truyền đệ tử trợ giúp, lúc này mới có thể tại trong thời gian thật ngắn, tìm đến một phương này thích hợp chư thiên làm đặt chân chi địa. Mà trợ giúp hắn thượng thương thân truyền đệ tử, chính là Thạch Thiên, Diệp Trần, Đoạn Vân bọn người. Cái này hơn 10 vạn năm, tần mục mấy vị này thân truyền đệ tử vẫn luôn tại cái này tiên giới chư thiên bên trong sông sáo, đối với cửu thiên chi địa tự nhiên cũng liên quan đến rất sâu, tự nhiên sẽ hiểu một chút bí ẩn nhưng lại hậu đãi thiên địa vị trí. Mà Tiêu Thần mặc dù không phải tần mục thân truyền đệ tử, nhưng làm hơi sớm một nhóm bái nhập thượng thương đệ tử, cùng Thạch Thiên Diệp Trần đám người quan hệ đều chung đụng không tệ, Thạch Thiên bọn người lúc này mới vui lòng trợ giúp Tiêu Thần một phen, đưa cho hắn mấy chỗ không tệ thiên địa tọa độ, lúc này mới có thể khiến Tiêu Cha tại trong thời gian thật ngắn, liền sàng chọn ra thích hợp nhất thiên địa vị trí. Đợi cho sau khi trở về, nhất định phải để thần nhi hảo hảo cảm tạ một chút hắn mấy vị này bằng hữu. Tiêu Cha cảm khái nói, nếu không có Thạch Thiên Diệp Trần bọn người tương trợ, chỉ dựa vào mình, Tiêu Cha còn không biết phải tìm đến lúc nào đi. Mà lại, giống như dạng này một phương bí ẩn mà phì nhiêu thiên địa, dù chỉ là một tọa độ, đều đủ để khiến một chút tiên vương tâm động, cũng vì chi trả một cái giá thật là lớn. Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, có thể như thế khẳng khái đem những tọa độ này đưa cho Tiêu Thần, phần nhân tình này, lại là nhất định phải ghi lại. Nhìn xem Tiêu Thần tín vật tiêu tán ra tiên vương chi uy, cũng hóa thành một đạo lưu quang trốn vào giữa thiên địa, Tiêu Cha biết mình nhiệm vụ đã hoàn thành, trong lòng không khỏi buông lỏng rất nhiều, sau đó liền dự định đạp vào đường về. Bất quá, ngay tại hắn còn chưa rời đi phương thiên địa này lúc, thiên địa cuối cùng lại truyền đến một đạo sâu kín tiếng thở dài. Một phương xuất như thế đẹp đẽ phì nhiêu thiên địa, bản vương trước đó mấy lần trải qua, vậy mà đều chưa từng phát hiện, bây giờ lại có chủ. Nghe được này thiên địa cuối cùng vang lên thanh âm, Tiêu Cha không khỏi giật mình, vội vàng định thần nhìn lại, đã thấy một vị sợi tóc óng ánh, thân mang tinh thần bào phục, tôn quý vô song nam tử trung niên, đứng trước thân tại thiên khung cuối cùng, nhìn về phía phương thiên địa này trong ánh mắt tràn đầy tiếc hận chi ý. Dường như đã nhận ra Tiêu Cha ánh mắt nhìn chăm chú, kia thân mang tinh thần vương bào thân ảnh, chủ động ném rơi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Cha đạo. Ta chính là tinh thần vương, này phiến thiên địa, là bị vị đạo hữu kia nhập chủ rồi. Tinh thần vương, người này lại là một tôn tiên vương, nghe được đối phương tự giới thiệu, Tiêu Cha không khỏi giật mình, theo bản năng lo lắng đối phương có phải hay không đến xê ướp đoạt phiến thiên địa này. Nhưng nghĩ đến mình đã đem tiêu thần tín vật cất đặt ở giữa phiến thiên địa này, Tiêu Cha lòng không khỏi lại an định một chút, lúc này mới dám kiên trì hồi đáp. Phiến thiên địa này đã bị thần vương sở chiếm cứ. Tiêu Thần mặc dù đã chứng đạo tiên vương, nhưng căn bản không có vì mình chọn lựa một cái thích hợp đạo hiệu, bây giờ cái này tinh thần vương mở miệng đặt câu hỏi, Tiêu Cha cũng không thể nói thiên địa này bị con ta Tiêu Thần sở chiếm cứ đi. Vì vậy hắn liền trực tiếp lấy Tiêu Thần danh tự bên trong một chữ, trước tùy tiện vì đó an bài một cái đạo hiệu, tên là Thần Vương. Thần Vương, phương xa cuối chân trời, tôn này tên là tinh thần vương tiên vương, đang nghe Tiêu Cha trong miệng tục danh về sau, đầu tiên là một trận suy tư, sau đó không khỏi mặt lộ vẻ mờ mịt chi ý. Hắn tinh thần vương tự nhận xem như cái này cửu thiên ở trong cổ lão tiên vương một trong, đối với cái này cửu thiên đại bộ phận tiên vương, cũng đều coi là nhận biết, dù là còn lại chưa quen thuộc kia một bộ phận, cũng kém không nhiều đều biết kỳ danh húy. Nhưng là tiêu tra trong miệng cái này thần vương, hắn lại là chưa từng nghe được qua. Thần vương, thế nhưng là mới tại những năm gần đây chứng đạo tiên vương giả. Tinh thần vương nhịn không được suy đoán hỏi, nói chung, tại tấn thăng tiên vương cảnh về sau, liền sẽ bắt đầu tay chọn lựa một chư thiên làm tiên vương lãnh địa. Tinh thần vương sở dĩ thân là cổ lão tiên vương, còn tại tìm kiếm mới chư thiên tọa độ, cũng không phải là vì chính hắn, mà là vì đó dưới chướng một tôn có hy vọng chứng đạo tiên vương thuộc hạ sớm dự bị dưới, phòng ngừa chu đáo thôi. Mà bây giờ, tôn này tên là thần vương tồn tại, mình trước đó cũng không từng nghe nói kỳ danh húy. Bây giờ đối phương lại là vừa mới chiếm cứ cái này một chư thiên, cho nên rất khó không khiến tinh thần vương làm ra như vậy suy đoán, đó chính là vị này thần vương, nên là một vị vừa mới tấn thăng tiên vương cảnh hậu bối. Kể từ đó, mình trước đó chưa từng nghe nói tục danh của hắn, cũng chính là chuyện thuận lý thành chương. Đúng vậy, gặp tinh thần vương đặt câu hỏi, tiêu cha không dám thất lễ, nhưng lại tựa hồ là sợ hãi đối phương bởi vì tiêu thần vừa mới tấn thăng tiên vương cảnh thân phận, mà sau lưng đánh lấy ý định gì, cho nên cố ý nói. Thần vương chính là thượng thương đệ tử, tại gần đây chứng đạo xưng vương, hào nói thần vương. Thượng thương đệ tử, chính như tiêu cha dự đoán như vậy, đang nghe thượng thương đệ tử cái này bốn chữ về sau, vị này tinh thần vương thần sắc quả nhiên nghiêm nghị biến đổi, ngầm uẩn một chút vẻ kiêng dè. Nguyên lai là thượng thương đệ tử, trách không được, tinh thần vương cười ha ha, nhưng trong lòng thì thất kinh. Vị này thần vương, lại là thượng thương cấm khu bồi dưỡng được đệ tử. Trách không được mình trước đó chưa từng nghe qua người này có tên húy, giống như là đột nhiên xuất hiện, xem ra là thượng thương cấm khu những năm này bồi dưỡng đệ tử bên trong, có nhân chứng đạo tiên vương. Mà tại biết được đối phương khả năng có thượng thương bối cảnh về sau, tinh thần vương nhưng trong lòng thì không khỏi âm thầm may mắn. Vừa mới hắn vẫn còn đang đánh suy nghĩ biện pháp cùng đối phương thương lượng một phen suy nghĩ, nhìn vị này thần vương phải chăng cố ý có thể đem này trời nhường lại, hắn nguyện ý vì thế nỗ lực một chút đền bù. Hiện tại xem ra, đối phương nếu là thượng thương đệ tử, muốn từ đối phương trong tay đạt được này trời, không thể nghi ngờ là có chút người si nói mộng. Ha ha, đã nơi đây đã bị thần vương đạo hữu chiếm cứ, vậy bản vương cũng không tiện ở đây ở lâu. Tinh thần vương thuận miệng nói hai câu, liền thân hình chấp động, rời khỏi nơi này. Hắn biết, mặc dù vị kia thần vương giờ phút này cũng không ở đây thiên chi bên trong, nhưng nơi này sớm đã lưu lại hắn ấn ký cùng khí tức, hắn chính là lưu tại nơi này, cũng chỉ là kẻ đến sau, không cách nào đạt được một ngày này trưởng khống quyền. Nếu như thế, vậy còn không như dứt khoát thối lui, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Mà lại, tinh thần vương nhớ kỹ, lập tức liền muốn tới đối vị kia tân tấn minh hoàng triều bái thời gian, một ngày này tử, thế nhưng là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Dù sao, hắn tinh thần vương mặc dù cổ lão, tại cửu thiên một đám tiên vương ở giữa cũng rất có tôn sùng địa vị, nhưng ở một tôn chân chính tiên hoàng trước mặt, những này không thể nghi ngờ cũng là không đáng chú ý. Một khi đắc đạo, liền có thể thăng thiên A, tinh thần vương hơi xúc động, cũng có chút cực kỳ hâm mộ. Kia minh hoàng trước đó vẫn là minh vương thời điểm, tinh thần vương cũng hiểu biết tồn tại, chẳng qua là không có làm sao tiếp xúc qua. Nhớ ngày đó, đối mặt minh vương thời điểm, hắn có thể muốn thế nào thì làm thế đó, lờ đi đối phương cũng không sao. Mà bây giờ, đương đối phương tấn thăng tiên hoàng về sau, dù chỉ là một cái mệnh lệnh, hắn tinh thần vương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo. Cái này, chính là vương cùng hoàng ở giữa chênh lệch thật lớn. Đứng vững tại cửu thiên chỗ sâu minh hoàng đạo trường chỗ. Nguy nga hoàng khuyết, sừng sững tại cửu thiên chi đỉnh, tứ phương tường vân vạn đoá, điềm lành rực rỡ, như là thượng cổ thần hoàng chỗ ở, tràn ngập tôn quý vô song khí tức. Mà giờ khắc này, minh hoàng chính cao cứ tại cửu thiên chỗ sâu hoàng giả trên bảo tọa, ánh mắt như vực sâu, quan sát phía dưới. Ở phía dưới, từng tòa lộng lẫy cao lớn phân loại, đều có bàn ngọc đang nằm tại trước, bàn ngọc bên trên trưng bày rất nhiều tiên quả quỳnh tương, lộng lẫy. Cái này từng tòa lộng lẫy cao lớn, đều là vì đến đây triều bái cửu thiên tiên vương nhóm chuẩn bị. Giờ phút này, đang có từng vị tiên vương, từ xa xôi chân trời bay tới, đến đây triều bái minh hoàng. Huyền Vu Thiên Chi Chủ, Huyền Vu Tiên Vương, đến đây yết kiến minh hoàng. Thần Linh Thiên Chi Chủ, Thần Linh Tiên Vương, đến đây yết kiến minh hoàng. Càn Triền Miên Thiên Chi Chủ, Càn Triền Miên Tiên Vương, đến đây yết kiến minh hoàng. Nương theo lấy từng đạo vang dội rộng lớn thanh âm vang lên, từng đạo tiên vương thân ảnh, nhao nhao từ đường chân trời bay tới, rơi vào kia từng tòa lộng lẫy cao lớn bên trong. Đây tuyệt đối có thể nói là tiên giới cửu thiên tuyên cổ khó gặp cảnh tượng hoành tráng. Chư phương tiên vương tất cả đều đến đây, chỉ vì cộng đồng triều bái một người. Minh hoàng cao cứ trên 9 tầng trời, như là chân chính tiên giới đế vương, nhận lấy muôn phương tiên vương triều bái. Mà theo muôn phương tiên vương đến đây triều bái, một cỗ như có như không hoàng đạo khí tức, cũng từ trong hư vô hiển hiện, không ngừng hướng về minh hoàng mãnh liệt mà đi, cọ rửa thân thể của hắn, khiến cho khí tức càng thêm như vực sâu giống như ngục, làm cho người kính sợ. Mắt thấy từng tôn tiên vương tất cả đều đến đây triều bái, cảm thụ được kia hạo đãng mà đến chư thiên hoàng đạo khí tức, Minh Hoàng đôi mắt chỗ sâu, càng là không khỏi hiện lên một vòng thật sâu vẻ hài lòng. Hắn thôi diễn quả thật không có sai, chư vương đến đây triều bái, kia âm thầm mờ mịt hoàng đạo khí tức, không thể nghi ngờ vì hắn chỉ rõ tiên hoàng cảnh về sau con đường. Chỉ là chư vương đến đây triều bái, sở sinh thành hoàng đạo khí tức còn chưa đủ. Bước đầu tiên, bản hoàng muốn triệt để đem cái này tiên giới cửu thiên tất cả đều thu phục mới được. Minh Hoàng ung nhưng ngồi tại bảo tọa bên trên, quan sát phía dưới rất nhiều đến đây triều bái tiên vương, ngón tay gõ đánh lấy hoàng tọa biên giới, như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Lần này chư phương tiên vương đến bái, không cho sơ thất, bản hoàng đã cho bọn hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, phàm có không đến người, bản hoàng tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Minh Hoàng nhẹ giọng tự nói, trong mắt lại hiện lên một vòng tàn nhẫn chi ý. Lần này chư vương đến bái, là hắn thu phục tiên giới bước đầu tiên, tuyệt đối không cho sơ thất. Nhất là những cái kia không đến bái bái tiên vương, hắn càng là muốn hung hăng tê rừng tê dị, răn đe, phòng ngừa tương lai lại phát sinh chuyện giống vậy, dẫn tới cái khác tiên vương nhao nhao bắt trước, xấu hắn đại kế. Bất quá dưới mắt xem ra, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Cái này cửu thiên chư vị tiên vương ngược lại là đều thức thời rất, tất cả đều đến đây triều bái. Như thế, mình bước kế tiếp kế hoạch, nên rất dễ dàng liền có thể thi hành đi xuống. Ngay tại Minh Hoàng như vậy nhàn nhã nghĩ đến thời điểm, phương xa phía chân trời vang lên một thanh âm, lại làm hắn trên mặt tiếu dung vì đó cứng đờ, càng là khiến kia từng tòa lộng lẫy cao lớn phía trên tiên vương, ánh mắt tất cả đều hướng phía thanh âm kia truyền đến chi địa hội tụ mà đi. Huyền U Thiên Chi Chủ, Điệu Minh Tiên Tôn, đến đây ăn mừng. Huyền U Thiên Chi Chủ, Điệu Minh Tiên Tôn, đến đây ăn mừng. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới ở đây rất nhiều tiên vương nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía kia xa xôi chân trời phương hướng. Bây giờ phiến thiên địa này ở giữa có thể xưng tiếng người huyên náo, tiên vương đến đây yết kiến thanh âm càng là liên tiếp, ấn lý thuyết Điệu Minh Tiên Tôn đến, liền như là một giọt nước vào biển, căn bản không có bất luận cái gì hảo tại ý địa phương. Nhưng thật sự là hắn lời nói ngữ điệu quá mức kinh người. Kinh người đến thậm chí khiến ở đây chư vị tiên vương đều không để ý đến cái khác đến đây yết kiến tiên vương nhóm. Huyền U Thiên Chi Chủ, không nên là Huyền U Tiên Vương a. Cái này Điệu Minh là người phương nào? Ha ha, cái này Điệu Minh chính là Huyền U Tiên Vương dưới trướng thứ nhất tiên tôn, là tướng tài đắc lực, lúc nào thành Huyền U Thiên Chi Chủ rồi? Huyền U Tiên Vương đi đâu? Một cái nho nhỏ tiên tôn cũng xứng trở thành một phương thiên địa chi chủ, cũng đến đây yết kiến cùng chúng ta đồng liệt, quả thực là chuyện cười lớn. Một phương phương lộng lẫy cao lớn trước đó, từng tôn tiên vương mở miệng, thanh âm bên trong đều là kinh ngạc cùng vẻ bất mãn. Kia Huyền U Tiên Vương đến cùng đang làm cái gì? Hắn không phải Huyền U Thiên Chi Chủ sao? Làm sao bây giờ lại đem cái này Điệu Minh phái tới? Chư tôn tiên vương đầy bụng nghi hoặc, nhưng ở không có làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn trước đó, các vị tiên vương cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ là nhao nhao đưa ánh mắt về phía Điệu Minh Tiên Tôn. Tại kia một đạo lại một đạo ánh mắt tụ vào phía dưới, từ phương xa chân trời mà đến Điệu Minh Tiên Tôn, chỉ cảm thấy mình áp lực như núi, đồng thời trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, sớm biết hôm nay là như thế này một cảnh tượng, mình trước đó nói cái gì cũng không thể đáp ứng tiên vương đại nhân yêu cầu a. Đây không phải đem mình gác ở trên lửa nướng sao? Bất quá việc đã đến nước này, muốn lùi bước cũng đã không còn kịp rồi. Điệu Minh Tiên Tôn N hãy xê ảm phát giác được, tôn này cao cứ tại cửu thiên chi thượng vô thượng tồn tại, ánh mắt đã rủ xuống đến trên người mình. Không có cách, Điệu Minh Tiên Tôn trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, lúc này mới kiên trì chạy lên phía trước. Đường Điệu Minh Tiên Tôn đuổi tới kia phân loại tứ phương lộng lẫy cao lớn trước, đang nghĩ ngợi chọn lựa một tòa bốn phía không người lộng lẫy cao lớn ngồi xuống, miễn cho gây nên quá nhiều người chú ý. Đúng lúc gặp giờ phút này, lại có một đạo bất mãn tiếng hừ lạnh vang lên. Có thể nơi này ngồi xuống, đều là tiên vương tồn tại, một nho nhỏ tiên tôn thôi, cũng xứng cùng chúng ta đồng liệt. Điệu Minh Tiên Tôn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp mở miệng chính là một vị thân mang màu đỏ vương bào, râu tóc đều đỏ tiên vương, hắn an vị tại khoảng cách Điệu Minh Tiên Tôn chỗ không xa, dưới mắt gặp Điệu Minh Tiên Tôn muốn ngồi xuống lộng lẫy cao lớn trước, lúc này mới bất mãn mở miệng, tựa hồ là cảm thấy lấy Điệu Minh Tiên Tôn địa vị, căn bản là không có cách cùng mình đồng liệt một tịch. Mà trong sân ôm dạng này cách nghĩ tiên vương rõ ràng không phải số ít, trong lúc nhất thời, đạo đạo bất mãn ánh mắt quăng tới, tất cả đều khóa chặt tại Điệu Minh Tiên Tôn trên thân, làm hắn cảm thấy áp lực. Bất quá Điệu Minh Tiên Tôn biết được, giờ phút này không thể yếu thế, nếu là yếu thế, sợ là sẽ phải bị xám xịt từ đây địa đuổi đi, kia mới chính thức là mất mặt quá mức rồi. Thế là hắn kiên trì đứng dậy, nhàn nhạt nhìn thoáng qua tứ phương tiên vương nhóm, lúc này mới lên tiếng nói. Minh Hoàng chi lệnh, chính là để cái này thiên chi chủ đến chúc, nhưng cũng không phải là chỉ nói là để tiên vương đến chúc. Ta vì Huyền U Thiên Chi Chủ, bây giờ đến đây chúc mừng, chẳng lẽ có cái gì sai sao? Điệu Minh Tiên Tôn lời vừa nói ra, nhất thời làm tứ phương tiên vương vì đó nghẹn lời. Bởi vì bọn hắn biết Điệu Minh Tiên Tôn lời nói quả thật không tệ, Minh Hoàng yêu cầu, chính là chư thiên chi chủ đến đây, cũng không có nói tiên tôn không thể đến đây. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, bản vương lại hỏi ngươi, huyền u thiên chi chủ không phải huyền u sao, khi nào đổi thành một cái nho nhỏ tiên tôn. Lúc trước kia mở miệng chất vấn tóc đỏ tiên vương, lại lần nữa không buông tha mở miệng nghi ngờ nói. Ngay tại trước đó không lâu, tiên vương đại nhân chính thức đem cái này huyền u thiên thuộc về quyền giao cho ta, hiện tại ta chính là cái này huyền u thiên chi chủ, không thể giả được. Điệu Minh tiên tôn không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp. Trước đó không lâu huyền u đem cái này huyền u thiên giao phó cho Điệu Minh rồi. Nghe được Điệu Minh chi ngôn, ở đây chư vị tiên vương sắc mặt có chút ý vị sâu xa. Loại thời điểm này thay đổi chư thiên chi chủ, rất khó không làm người ta trong lòng toát ra một loại suy đoán. Ha ha, chẳng lẽ kia huyền u không muốn yết kiến Minh Hoàng, lúc này mới đưa ngươi đẩy ra. Chắc hẳn chính là như thế, kia huyền u sớm không đổi muộn không đổi, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này đem nó chỗ chư thiên giao phó ra ngoài, người sáng suốt đại khái đều có thể nhìn ra được là vì cái gì a. A, đem huyền u thiên chi chủ vị trí nhường ra, đồng thời mình cũng có thể từ chối không đến yết kiến Minh Hoàng, quả thật là giỏi tính toán. Cười lạnh ngữ điệu, tại từng tòa lộng lẫy cao lớn trước liên tiếp, giống như chu tâm. Thời khắc thế này, lộng lẫy cao lớn trước từng vị tiên vương, cơ hồ đều tại hạ thấp huyền u. Bọn hắn tất cả đều đến đây chiều bái thôi, liền ngươi huyền u không đến, lại đẩy ra một cái tiên tôn làm bia đỡ đạn, cái này đem đến đây yết kiến chư hoàng đặt chỗ nào. Huyền u đạo hiếu, đây cũng quá cứng thẳng đi. Một tòa lộng lẫy cao lớn trước, một mực không nói tiếng nào thái vi tiên vương gặp Điệu Minh tiên tôn gần như trở thành mục tiêu công kích, hơi có chút chắt lưỡi nói. Vừa mới hắn vẫn luôn tại giữ yên lặng, cũng không theo đại lưu mở miệng hạ thấp. Mà thái vi tiên vương, trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được vì sao huyền u đạo hữu không tiến đến yết kiến nguyên nhân. Nếu là ngày trước, huyền u tiên vương chỉ là cái này huyền u thiên chi chủ, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đến đây yết kiến. Nhưng bây giờ huyền u tiên vương còn có một thân phận khác, đó chính là thượng thương đệ tử. Thân là thượng thương đệ tử, cần yết kiến, cũng chỉ có thượng thương cao tầng, yết kiến một vị không phải thượng thương cường giả, cho dù là tiên hoàng, cũng có chút không thích hợp. Bất quá tuy nói như thế, thái vi tiên vương vẫn cảm thấy huyền u tiên vương thật sự là quá mức ngay thẳng. Coi như huyền u thân là thượng thương đệ tử lại như thế nào. Bất quá là đến đây yết kiến vị này tân tấn minh hoàng một phen mà thôi, đối với mình mà nói lại không có tổn thất gì. Hiện tại chỉ là điều động Điệu Minh đến đây, không duyên cớ thụ chư vị tiên vương nhằm vào không nói, nói không chừng sẽ còn bị vị kia minh hoàng chỗ hận, thật sự là có chút được không bù mất a. Chỉ là yết kiến một vị tiên hoàng mà thôi, cũng không phải chuyện mất mặt gì, làm sao đến mức khiến sự tình phát triển đến bây giờ trình độ này. Quả nhiên, chính như thái vi tiên vương dự đoán như vậy. Bởi vì chư vị tiên vương nhằm vào, vốn là đối huyền u tiên vương tương lai mà có chút bất mãn minh hoàng, đang nghe chư vị tiên vương ngươi một lời ta một câu trò chuyện âm thanh về sau, bất mãn trong lòng chi ý không khỏi càng sâu. Là bởi vì lưng tựa kia cái gọi là thượng thương cấm khu, liền dám như thế không coi ai ra gì, coi nhẹ bản hoàng mệnh lệnh sao. Minh hoàng ánh mắt lưu chuyển, trong đó hiện ra một vòng băng lãnh chi ý. Hắn bế quan mấy trăm ngàn năm, mới thành tựu bây giờ tiên hoàng chi cảnh, vì vậy đối với cái này hơn 10 vạn năm tại trong tiên giới phát sinh sự tình, cũng không nhiều lắm giải. Bất quá khi hắn trở về sau, cũng là từng nghe nói kia thượng thương chi danh. Bất quá theo Minh Hoàng, 10 vạn năm trước kia cái gọi là thượng thương kinh khủng truyền thuyết, bất quá là bị người thêm mắm thêm muối, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Cái gì thượng thương chi chủ thần uy cái thế, liên chạm nhiều vị cổ lão tiên hoàng, khiến cửu thiên chi thượng chư vị tiên hoàng tất cả đều biến sắc. Cái gì thượng thương cấm khu chính là chư thiên vô thượng chi địa, chính là cửu thiên chi thượng tiên hoàng đạo trường đụng phải, cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám cùng chi tranh phong. Nghe tới cái này từng đầu cùng thượng thương có liên quan, nghe đồn, về sau, Minh Hoàng đơn giản muốn cười lên tiếng tới. Cái này trong tiên giới truyền lại đưa tin tức, cũng thật sự là quá mức không hợp thói thường chút. Cửu thiên chi thượng chư vị cổ lão tiên hoàng, kia là người thế nào? Tất cả đều đã chứng đạo tiên hoàng mấy trăm vạn năm năm tháng, làm sao lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện thượng thương chi chủ dọa đến tất cả đều biến sắc đâu? Phải biết, Minh Hoàng sở dĩ đem tiên giới cửu thiên làm mình chinh phục tiên giới điểm xuất phát. Đó chính là bởi vì hắn cảm thấy mình bây giờ cũng không cùng kia cửu thiên chi thượng chư vị cổ lão tiên hoàng đối kháng lực lượng. Nhất định phải tiềm hạ tâm lai dành dụng lực lượng, tích lũy đầy đủ về sau mới có thể cùng kia cửu thiên chi thượng chư vị tiên chống lại. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, không biết từ nơi nào xuất hiện thượng thương chi chủ, liền có thể áp đảo cửu thiên chi thượng chư vị tiên hoàng phía trên, cái này sao có thể? Quả thực là thiên phương dạ đàm. Về phần kia thượng thương cấm khu còn muốn so cửu thiên chi thượng tiên hoàng đạo trường kinh khủng hơn, vậy liền càng thêm là lời nói vô căn cứ. Thử nghĩ, chư vị tiên hoàng đạo trường, tất cả đều ở vào cửu thiên chi thượng. Mà theo Minh Hoàng hiểu biết, vị này thượng thương chi chủ dưới chướng thượng thương cấm khu, lại là tọa lạc tại cửu thiên thương mang thiên bên trong, căn bản là chưa từng đi hướng qua cửu thiên chi thượng. Điều này nói rõ cái gì? Cái này vừa vặn nói rõ vị này thượng thương chi chủ, vô luận là hắn thực lực, vẫn là dưới trướng thế lực, cũng không sánh nổi cửu thiên chi thượng chư vị cổ lão tiên hoàng cùng với dưới trướng thế lực. Bằng không mà nói, cái này thượng thương chi chủ đã sớm xuất lĩnh dưới trướng thế lực, đi hướng cửu thiên chi thượng, tự lập đạo trường, như thế nào lại bị cực hạn tại cửu thiên chi địa cái này bên trong? Theo Minh Hoàng, vừa vặn là bởi vì vị này thượng thương chi chủ đắc tội tiên giới chư hoàng, lúc này mới không dám tiến đến cửu thiên chi thượng lập đạo trận, chỉ dám co rúm lại tại cái này cửu thiên chi địa. Đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy, vị này thượng thương chi chủ, bất quá là vị vừa mới sơ tấn tiên hoàng cảnh giới tồn tại, cùng mình tương đương thôi. Không, vị này thượng thương chi chủ sao có thể so ra mà vượt mình đâu. Mình thế nhưng là đạt được hoàng đạo thiên bi tương trợ, tương lai tươi sáng, kém nhất cũng là thành tựu tiên hoàng đỉnh phong, như thế nào cái này không có chút nào căn cơ thượng thương chi chủ có khả năng so sánh. Mà bây giờ, Điệu Minh Tiên Tôn đến, cũng khiến Mệnh Hoàng tự nhận là đoán được một ít chuyện. Cái này Điệu Minh Tiên Tôn phía sau, bất quá là một nho nhỏ tiên vương. Kia Huyền U Tiên Vương, làm sao có lá gan dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của mình. Chắc hẳn thứ nhất định là nhận lấy vị kia thượng thương chi chủ sai xử, lúc này mới dám để cho dưới trướng tiên tôn đến đây, rơi, mặt mũi của mình. Bằng không mà nói, chỉ là một tôn tiên vương thôi, cho hắn 10 cái lá gan, cũng quả quyết không dám vi phạm một tôn tiên hoàng mệnh lệnh. Thượng thương chi chủ, người ta cửu oán, cái này liền coi như là kết, đoạt đạo mối thù, không đội trời chung. Minh Hoàng nhẹ giọng tự nói, đôi mắt bên trong đều là một mảnh vẻ âm tàn. Nếu là lúc khác, gặp được loại tình huống này, Minh Hoàng có lẽ sẽ bất mãn, nhưng cũng sẽ không như thế tức giận. Nhưng bây giờ là hắn xác minh vô thượng hoàng đạo thời khắc mấu chốt. Kia thượng thương chi chủ phái người ngăn cản hắn, liền tương đương với ngăn cản hắn truy tìm vô thượng đại đạo, đây là ngăn lại nói mối thù, thậm chí có thể nói là áp đảo cao hơn hết cừu hận. Nếu là Tần Mục ở đây, nghe nói cái này Minh Hoàng một phen suy luận, tất nhiên sẽ cảm thấy dở khóc dở cười. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí cũng không biết vị này Minh Hoàng đạo hiệu tục danh, thật sớm liền đem thượng thương phong bế, tỉnh bị Minh Hoàng quấy rầy thanh mộng. Lại không nghĩ rằng, cái này Minh Hoàng não bổ bản lĩnh vậy mà kinh khủng như vậy, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, đều làm hắn liên tưởng đến Tần Mục trên thân. Nhìn xem bị chư vị tiên vương vây quanh ở trung ương Điệu Minh Tiên Tôn, Minh Hoàng mặc dù trong lòng giận dữ, mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh hoàng giả thái độ. Đã vì chư thiên chi chủ, tự nhiên có tư cách đến đây yết kiến bản vương, cùng cảnh giới không ngại, lại ngồi xuống đi. Minh Hoàng nhàn nhạt lời nói, hắn căn bản là chưa đem Điệu Minh Tiên Tôn vị này nho nhỏ tiên tôn để vào mắt, tự nhiên cũng sẽ không tận lực xuất thủ đi nhằm vào dạng này một tôn sâu kiến, dạng này ngược lại là lộ ra hắn vị này tiên hoàng quá mức có thù tất báo, không có hoàng giả khí độ. Đương nhiên, bây giờ hắn như thường để Điệu Minh Tiên Tôn ngồi xuống, tự nhiên cũng không phải ôm cái gì hảo tâm, mà là dự định coi đây là thời cơ, sau đó lại đi nhằm vào cùng sửa chỉ cái này một vị tại cửu thiên bên trong thượng thương cấm khu. Mắt thấy Minh Hoàng tự mình mở miệng, cái khác chư vị tiên vương, mặc dù trong lòng hơi có bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì nhiều, cuối cùng toàn bộ ngồi xuống tại kia từng tòa lộng lẫy cao lớn trước đó, chỉ là đều nhao nhao kéo ra cùng Điệu Minh Tiên Tôn khoảng cách, cũng không muốn dựa vào hắn quá gần. Mà lọt vào các vị tiên vương vắng vẻ, Điệu Minh Tiên Tôn ngược lại là tập mãi thành thói quen, thậm chí còn mừng rỡ chư vị tiên vương rời xa hắn, để hắn hơi nhẹ nhõm một chút. Đại bộ phận tiên vương đều đã ngồi xuống, tiên nhạc tấu vang, tiên yến bắt đầu. Đương hết thảy làm từng bước tiến hành tiếp về sau, Điệu Minh Tiên Tôn vừa mới thở dài một hơi, cảm thấy chuyện hôm nay nên là có thể như vậy hỗn đi qua. Ai ngờ trong bữa tiệc chư vị tiên vương ở giữa trò chuyện âm thanh, lại làm hắn một trái tim lại nắm chặt. Lần này yến hội, sợ là tiên giới cửu thiên vạn cổ khó gặp thịnh hội đi. Ha ha, đâu chỉ vạn cổ khó gặp, chính là trăm vạn năm cũng không có một lần a. Nếu không phải Minh Hoàng đại nhân, cái này thiên chi chủ, há lại sẽ tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Chậc chậc, xem ra xác thực các vị tiên vương đều tới, bản vương liếc nhìn lại, cái này cửu thiên chi tiên vương, cơ hồ tất cả đều ở đây, ha ha ha. Cũng không hẳn vậy, lúc này, thân mang tinh huy trường bào, ung dung hoa quý tinh thần vương, uống một hớp trong chén quỳnh tương, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói về đạo. Vừa mới bản vương phát hiện một phương phỉ nhiêu chư thiên, nhưng cũng thiết bị một vị tiên vương nhanh chân đến trước, vị kia tiên vương tên là thần vương, chính là một cương vừa tấn thăng tiên vương cảnh tiểu bối. Giờ phút này, bản vương liền không có phát hiện vị kia thần vương a, ha ha. Tinh thần vương lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới nhiều vị tiên vương quăng tới ánh mắt tò mò. Tinh thần vương, ngươi lại nói xuống dưới, cái này trong 9 ngày ra đời một tôn mới tiên vương, chúng ta vậy mà không biết. Thần vương, cái này một húy hoàn toàn chính xác chưa từng nghe nói tới. Thần vương, một tôn hậu tấn tiên vương, dám không tuân theo Minh Hoàng chi lệnh, đến đây triều bái. Tinh thần vương, ngươi hỏi qua vị kia thần vương ra sao lai lịch a? Dám như thế không nhìn Minh Hoàng chi lệnh, từng câu từng chữ ở giữa, gặp chư vị đang ngồi tiên vương hứng thú đều bị nhấc lên, thậm chí liền ngay cả kia cao cao tại thượng Minh Hoàng đều bỏ ra một sợi ánh mắt. Tinh Thần Vương lúc này mới thuận miệng sách đạo, ha ha, vị kia thần vương, bản vương ngược lại là không có nhìn thấy, bất quá nghe thuộc hạ nói, vị này thần vương, tựa hồ cùng kia Huyền U Tiên Vương, đều là thượng thương đệ tử. Tinh Thần Vương ngữ khí vô cùng tùy ý, tựa như là thuận miệng nói, căn bản nhìn không ra có chút tận lực địa phương. Nhưng hắn lời nói ở giữa nội dung, lại tại chư vị tiên vương ở giữa đưa tới không nhỏ gợn sóng. Một tôn vừa mới tấn thăng tiên vương cảnh giới, tên là thần vương tồn tại. Trọng yếu hơn là, đối phương chẳng những nên chiếm cứ một phương chư thiên, mà lại không nhìn Minh Hoàng mệnh lệnh. Đồng thời, vị này thần vương vẫn là thượng thương đệ tử. Như vẻn vẹn chỉ có một đầu cũng không sao, hết lần này tới lần khác là nhiều như vậy đầu tất cả đều tích lũy đến cùng một chỗ, tự nhiên tại chư vị tiên vương ở giữa đưa tới không giống bình thường tiếng vọng. Ha ha, thần vương, lại là một vị thượng thương đệ tử, cái này thượng thương cấm khu dưới chướng đệ tử, từng cái nhìn như đều rất ngông cuồng a. Có tiên vương lạnh giọng mở miệng, ý vị sâu xa nói. Nếu là trước đó chỉ có kia Huyền U Tiên Vương một người cũng không sao. Hiện tại lại tăng thêm một vị thần vương, lại đều là cái này thượng thương cấm khu dưới chướng đệ tử. Một cái là trùng hợp, kia hai cái cũng không thể là trùng hợp a. Chỉ là mấy vị tiên vương, nào dám cuồng vọng như vậy, chắc là đạt được kia thượng thương cao tầng thụ ý, lúc này mới dám như thế không nhìn một tôn hoàng giả mệnh lệnh. Có tiên vương xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chật chật thở dài. Bọn gia hỏa này điên rồi sao? Dám cây đuốc hướng thượng thương cấm khu dẫn. Một mực đợi trong góc không phát một lời thái vi tiên vương, gặp ở đây từng vị tiên vương hơi có chút muốn đem chiến hỏa dẫn tới thượng thương cấm khu ý tứ, trong lòng không khỏi có chút hãi nhiên cùng sợ hãi. Minh Hoàng vừa mới xuất thế, chưa từng biết được thượng thương là bực nào kinh khủng chi địa cũng không sao. Ở đây những này tiên vương bên trong, lại có không ít đều là đã từng mắt thấy ngày xưa kia thượng thương chi chủ vô tận uy nghiêm. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lại còn dám từ đó xúi dục, ý đồ muốn cho Minh Hoàng cùng thượng thương cấm khu đối lập. Điên rồi, đám người kia đúng là điên, thái vi tiên vương tự lẩm bẩm, hắn tựa hồ có chút phát giác ra được, những này tiên vương bên trong, nên là có không ít đều biết kia thượng thương cấm khu kinh khủng, nhưng sở dĩ như cũng làm như thế, đoán chừng là bởi vì lần này đến đây triều bái Minh Hoàng sự tình, mà lòng mang bất mãn. Nhưng tự thân lại bất quá chỉ là cái nho nhỏ tiên vương thôi, tự nhiên không có cách nào trả thù Minh Hoàng. Liền muốn mượn cơ hội này, xúi dục Minh Hoàng cùng thượng thương cấm khu đối lập, đến bên trên một tay hỏa thủy đông dẫn. Mà mình lại sống xê hết mặc bay. Vấn đề là, những này mở miệng xúi dục tiên vương nhóm, coi là thật có thể sống xê hết mặc bay sao? Nếu là Minh Hoàng coi là thật tin vào những người này xúi dục, đối địch với thượng thương, cuối cùng cố nhiên lại nhận thượng thương trừng phạt, nhưng mấu chốt là, những này lúc trước xúi dục tiên vương nhóm, chẳng lẽ sẽ có kết quả gì tốt hay sao? Từ khi ngày xưa Huyền U Tiên Vương bái nhập thượng thương về sau, Thái Vi Tiên Vương đã từng động đậy bái nhập thượng thương suy nghĩ. Vì vậy đối với thượng thương cấm khu cùng vị kia thượng thương chi chủ cũng coi là rất có nghiên cứu. Hắn biết, vị kia thượng thương cấm khu chi chủ, tuyệt đối có thể xưng hà khóe mắt tất báo. Phàm là trực tiếp hoặc là gián tiếp đắc tội qua thượng thương cấm khu, không có một cái nào rơi vào kết cục tốt. Minh Vương nếu là đối địch với thượng thương cấm khu, cố nhiên tội không thể tha. Nhưng tương tự, những này mở miệng xúi dục tiên vương nhóm, hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Buồn cười những này tiên vương nhóm. Tự nhận là hiện tại mình bất quá chỉ là tại, đổ thêm dầu vào lửa, muốn xua hổ nuốt sói, mượn nhờ thượng thương chi thủ cho Minh Hoàng một bài học. Nhưng bọn hắn căn bản không biết là, đây cũng không phải là tại đổ thêm dầu vào lửa, mà là tại dẫn lửa thiêu thân, chơi với lửa có ngày xê hết xê háy. Bản vương nhất định phải trốn xa chút, tỉnh một hồi bị máu tươi đến trên thân. Thái vi tiên vương nhẹ giọng tự lẩm bẩm, đồng thời không để lại dấu vết kéo ra cùng chư vị tiên vương ở giữa khoảng cách, tựa hồ là sợ hãi bị những này tiên vương cho liên lụy đến. Bất quá vừa nghĩ tới kia thượng thương chẳng những là hà khóe mắt tất báo, đồng dạng là nhìn rõ mọi việc cùng thưởng phạt phân minh, Thái Vi Tiên Vương tâm tình liền thoáng hỏa hoãn chút. Từ đầu đến cuối, hắn liền chưa từng nói qua nửa câu thượng thương nói xấu, cũng chưa từng tận lực dẫn đạo cùng xúi dục qua cái gì. Cho nên dù là về sau thượng thương trả thù, an toàn của mình nên cũng là không lo. Thái Vi Tiên Vương càng thêm trầm mặc thời khắc, san sát lộng lẫy cao lớn trước đó, chư vị tiên vương tiếng nghị luận lại là càng thêm sốt ruột. Bởi vì có bộ phận lòng mang hắn ý tiên vương âm thầm trợ giúp nguyên nhân, rất nhanh, cái này trong bữa tiệc thanh âm, liền biến thành thuần một sắc đối thượng thương cấm khu không nhìn Minh Hoàng chịu uy tiếng trinh phạt. Thiên khuyết chỗ sâu, cao cứ bảo tỏa bên trên Minh Hoàng, nghe phía dưới từng tôn tiên vương nghĩa chính ngôn từ thanh âm đàm thoại, sắc mặt bình tĩnh không lay động, ánh mắt, càng là như là vạn năm hàn đàm tĩnh mịch cùng yên tĩnh. Hắn há lại sẽ nhìn không ra, những này tiên vương nhóm đang cố ý xúi dục, ý đồ bốc lên hắn cùng thượng thương ở giữa đối lập. Bất quá cho dù đã nhìn ra, Minh Hoàng cũng không có thiêu phá tâm tư. Bởi vì đầu tiên là Huyền U Tiên Vương, sau lại là vị này thần vương, quả thực khơi dậy Minh Hoàng lửa giận trong lòng. Kia thượng thương cấm khu, dù là cùng là tiên hoàng cấp thế lực, cũng không nên dung túng nó môn hạ đệ tử như thế khinh mạn một tôn hoàng giả mới là. Nếu là vị kia thượng thương chi chủ cũng không sao. Chỉ là dưới trướng đệ tử mà thôi, liền dám như thế không nhìn mệnh lệnh của mình, đây quả thực là tại trần trụi đánh mình vị này tiên hoàng mặt. Trọng yếu hơn là, bây giờ cửu thiên tất cả tiên vương ánh mắt, tất cả đều khóa chặt tại trên người mình, chuẩn bị nhìn mình rốt cuộc là như thế nào xử lý kia hai cái dám can đảm không tiến đến yết kiến Huyền U tiên vương cùng thần vương. Có thể đoán được chính là, như mình chỉ là nhẹ nhàng xử lý, không có chút nào cường độ, tất nhiên sẽ khiến cái này tiên vương nội bộ lục đục, cũng sẽ không tại về sau thực tình tuân theo mệnh lệnh của mình. Dù sao, người ngay cả một phương tiên hoàng thế lực dưới chướng hai cái đệ tử nho nhỏ cũng không dám xử lý, lại thế nào để các vị tiên vương tuân theo mệnh lệnh của ngươi? Muốn khiến cái này tiên vương hoàn toàn thần phục với mình, duy mệnh lệnh của mình là từ, nhất định phải dùng cái này hai người gờ yết gà dọa khỉ, như thế mới có thể triệt để trần nết hiếp cái này ở đây chư vị tiên vương, để bọn hắn từ nay về sau chỉ nghe lệnh chính mình, chân chính hoàn toàn thần phục với mình. Mà chỉ có làm được điểm này, Minh Hoàng mới có thể thuận lợi đem kia thiên bi phía trên vô thượng hoàng đạo tiếp tục tu hành. Tu hành thiên bi chi đạo, cái này mới là Minh Hoàng chân chính mục đích. Bây giờ mình nếu là ngay cả tiên giới cửu thiên đều không thể thu phục, tương lai lại nói thế nào thu phục cái này tiên giới muôn phương, chư thiên vạn giới. Cho nên, bất luận như thế nào, chuyện hôm nay nhất định phải xử lý thỏa đáng, mới có thể không ảnh hưởng mình kế hoạch tiếp theo. Ý niệm tới đây, Minh Hoàng ánh mắt lưu chuyển, trong đó hiện lên một tia lãnh mang. Hừ, nhàn nhạt thanh âm, mang theo có chút vẻ bất mãn, từ cửu thiên chi thượng truyền đến, dù chỉ là thật đơn giản một cái âm tiết mà thôi, liền đã khiến lộng lẫy cao lớn trước chư vị tiên vương câm như hến, tất cả đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm khắc cốt hàn ý. Trong lúc nhất thời, từng tôn tiên vương nhao nhao ngậm miệng không nói, giữa thiên địa đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, không còn chút nào nữa thanh âm vang lên. Chỉ có kia từ cửu thiên chi thượng vang lên thanh âm, như là lạnh thấu xương hàn phong, ở trong thiên địa này đột nhiên thổi qua. Tiên vương chi nộ, trăm vực chấn hoảng sợ, thiên địa biến sắc. Mà tiên hoàng chi nộ, càng là có thể làm cái này cửu thiên chấn động, vạn vũ im ắng. Cảm thụ được kia từ cửu tiêu phía trên truyền lại mà đến huy hoàng tức giật, lộng lẫy cao lớn trước từng vị tiên vương tất cả đều im lặng, ngồi nghiêm chỉnh, không còn dám có chút ngôn ngữ. Bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có hơi mở miệng châm ngòi mà thôi, nếu là lại làm những gì, vậy nhưng liền muốn chơi với lửa có ngày chết cháy. Không phải là hướng về phía ta tới đi, ngồi trong góc Điệu Minh Tiên Tôn, gặp thế cục không ổn, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, đột nhiên toát ra một loại dự cảm bất tường. Kế tiếp phát sinh hết thảy, tựa hồ ấn chứng suy đoán của hắn, đồng thời cũng khiến Điệu Minh Tiên Tôn tâm gần như chìm vào đáy cốc. Huyền U Tiên Vương, Thần Vương, biết rõ bản hoàng chi lệnh mà không theo, miệt thị hoàng giả uy nghiêm, tất cả đều có tội. Đạm mạc thanh âm, từ cửu thiên chi thượng truyền đến, khiến Điệu Minh Tiên Tôn khóe mắt trong nháy mắt co rúm một chút, trong lòng càng là không khỏi ai thán, quả nhiên, nên tới vẫn là phải đến a. Nghe nói Minh Hoàng ngữ điệu, trong lúc nhất thời, từng thực tòa lộng lẫy cao lớn trước, tất cả đều có từng đạo cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, hướng về Điệu Minh Tiên Tôn chỗ phương vị quăng tới. Huyền U Tiên Vương, đẩy ra một cái nho nhỏ tiên tôn, liền muốn đem chuyện hôm nay nhẹ nhàng bỏ qua, làm sao có thể. Hiện tại, liền chuẩn bị nghênh đón đến từ vị này Minh Hoàng lửa giận đi. Thượng thương cấm khu, cùng là tiên hoàng cấp thế lực, ấn lý thuyết bản hoàng nên lễ kính mới là. Cửu thiên chi thượng, Minh Hoàng có chút trong mắt, nhìn về phía dưới từng tôn tiên vương, lạnh nhạt mở miệng nói. Nhưng cái này thượng thương cấm khu dưới chướng đệ tử, quá mức cuồng bội, miệt thị bản hoàng chi uy, xem bản hoàng như không, như thế cuồng bội chi đồ, chính là bản hoàng thay thế thượng thương chi chủ đạo hữu trừng trị một phen, sợ là thượng thương chi chủ đạo hữu cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Minh Hoàng cho là mình rất lý trí, vẻn vẹn chỉ là tê dừng tê gì cái này thượng thương hai vị đệ tử, mà không muốn dính dáng đến vị kia cùng là tiên hoàng cảnh thượng thương chi chủ. Tuy nói mình cũng sẽ không sợ đối phương, nhưng vô cớ cùng một vị tiên hoàng là địch, cũng không phải Minh Hoàng muốn nhìn đến. Mình bất quá chỉ là muốn tê dừng tê dị hai cái miệt thị Minh Hoàng uy tiểu gia hỏa, lại có chính đáng, lý do, chắc hẳn vị kia thượng thương chi chủ, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, mà đối địch với chính mình. Ý niệm tới đây, Minh Hoàng ánh mắt chuyển động, nhìn về phía dưới chư vị tiên hoàng, tự tiếu phi tiếu nói. Không biết vị kia, nguyện thụ bản hoàng chi lệnh, tiến về kia thượng thương cấm khu, đem kia nhị vương dẫn tới lĩnh tội. Lời vừa nói ra, chư vương lập tức mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, từng cái ngậm miệng không nói nữa. Thụ Minh Hoàng chi lệnh, tiến về kia thượng thương cấm khu tuyên đọc hai người chịu tội, khiến cho đến đây nhận tội đền tội. Loại này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn ngược lại sẽ bốc lên to lớn nguy hiểm sự tình, tự nhiên không ai nguyện ý đi làm. Đang ngồi những này tiên vương tất cả đều là nhân tinh bên trong nhân tinh, tự nhiên không ai sẽ ngốc đến mức xung phong nhận việc đón lấy cái này một mạng lệnh. Thấy không có người nguyện ý lĩnh mệnh, Minh Hoàng cũng lờ đễnh, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía ngồi trong góc ngậm miệng không nói Tinh Thần Vương, mặt giãn ra khẽ cười nói. Tinh Thần Vương, liền do ngươi mang theo bản hoàng ý chỉ, tiến đến kia thượng thương cấm khu hỏi tội đi. A, à, ta, gặp Minh Hoàng chỉ mặt gọi tên để cho mình tiến về, tinh thần vương lập tức mộng. Hắn vạn lần không ngờ, mình vừa mới bất quá là trong lòng không cam lòng, lúc này mới hơi đề cập kia thần vương vài câu, vậy mà lại để cái này Minh Vương để mắt tới mình, đây quả thực là tai bay vạ gió ha. Tinh thần vương sắc mặt cứng ngắc, trong lòng càng là khó xử tới cực điểm. Hắn biết, Minh Hoàng hiện tại sở dĩ để cho mình tiến về, tất nhiên là nhìn thấu mình vừa mới trong lòng nhỏ suy nghĩ. Hiện tại mình coi như là muốn cự tuyệt, sợ là cũng căn bản không có biện pháp. Tựa hồ là đã nhận ra cửu thiên chi thượng cái kia đạo chính giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mình ánh mắt, tinh thần vương kiên trì đứng dậy, trên mặt miễn cưỡng chất lên nụ cười nói. Minh Hoàng, ta sợ không thể hoàn thành mệnh lệnh, tinh thần vương cự tuyệt ngữ điệu còn chưa nói xong, liền bị Minh Hoàng phất tay đánh gãy. Không sao, ngươi chỉ cần mang theo bản hoàng pháp chỉ tiến về là được, chuyện kế tiếp, liền không cần ngươi quan tâm. Làm sao, chẳng lẽ ngay cả chút chuyện nhỏ này, tinh thần vương đều làm không xong hay sao? Cái này, thanh âm đàm thoại bê ị đờ ánh gãy, nghe Minh Hoàng kia nhìn như xem trọng, kỳ thực ngầm uẩn uy hát hiếp thanh âm, tinh thần vương sắc mặt cứng ngắc. Minh Hoàng đều đem lời nói đến phân thượng này, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể kiên trì đáp ứng, tinh thần vương biết, nếu là mình còn không thức thời lựa chọn cự tuyệt, sợ là vị này Minh Hoàng, tuyệt đối sẽ làm ra lấy trước mình đến, tế cờ, sự tình. Tinh thần vương, tuân mệnh, tinh thần vương hơi có vẻ đắng chát ứng thừa xuống tới. Gặp tinh thần vương ứng thừa xuống tới, Minh Hoàng sắc mặt lúc này mới trở nên hòa hoãn rất nhiều, nhìn vẻ mặt vẻ khổ sở tinh thần vương, Minh Vương lấy tay nhẹ giơ lên, một quyển bịt kín kim sắc pháp chỉ, liền từ cửu thiên chi thượng hạ xuống, rơi xuống tinh thần vương trước mặt. Tinh thần vương, chỉ cần ngươi đem nhiệm vụ này vụ thuận lợi hoàn thành, bản hoàng định sẽ không bạc đãi ngươi. Đánh một bàn tay cho một cái táo ngọt, dưới mắt mình thúc đẩy tinh thần vương đi vì chính mình làm việc, tự nhiên không thể không có bất kỳ bày tỏ gì, Minh Hoàng đầu tiên là vì tinh thần vương hứa hẹn hoàn thành nhiệm vụ sau rất nhiều chỗ tốt, sau đó càng là dứt khoát ban thưởng cho thứ nhất kiện tiên vương trọng bảo, dẫn tới ở đây chư vị tiên vương, nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Tay cầm tiên vương trọng bảo, cảm thụ được kia từng đạo bao hàm cực kỳ hâm mộ chi ý ánh mắt, tinh thần vương nỗi khổ trong lòng chát chát chi ý, lúc này mới rút đi không ít. Vừa nghĩ tới Minh Hoàng vừa mới hứa hẹn qua, đợi cho nhiệm vụ lần này hoàn thành trở về sau, còn sẽ có cái khác ban thưởng, tinh thần vương tâm tình vậy mà trở nên có chút mong đợi. Hiện tại xem ra, nếu là lựa chọn đi theo vị này Minh Hoàng, tựa hồ cũng không tệ. Lĩnh mệnh về sau, tinh thần vương liền dẫn Minh Hoàng pháp chỉ, hướng thương mang thiên tiến đến. Mà còn lại những tiên vương kia, thì tại Minh Hoàng mệnh lệnh dưới, tiếp tục yến ẩm, chờ đợi lấy tinh thần vương trở về. Thương mang thiên bên ngoài, chưa qua bao lâu, tinh thần vương liền dẫn Minh Hoàng pháp chỉ, đi tới thương mang thiên bên ngoài. Tay hắn kiểu cầm nắm chỉ, hít sâu một hơi, cao giọng nói. Phụng Minh Hoàng pháp chỉ, đến đây sách lĩnh Huyền U tiên vương, thần vương hai người, tiến đến lĩnh tội. Lang lãng thanh âm, trong nháy mắt tại toàn bộ thương mang thiên bên trong vang lên, dẫn tới thương mang thiên bên trong rất nhiều thượng thương đệ tử nhao nhao ghé mắt, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Bọn họ có phải hay không nghe lầm? Lại có người dám tới thượng thương cấm khu, tuyên tội thượng thương cấm khu đệ tử. Đây là ai a? Vậy mà to gan như vậy? Người nào lớn mật như thế, dám trên ta thương chi địa ồn ào, còn nói bừa muốn đuổi bắt ta thượng thương đệ tử? Tinh thần vương thanh âm đàm thoại rơi xuống không lâu sau, liền gặp Tần Mục nhị đệ tử Cố Thanh Tuyết lăng không mà đến, sắc mặt khó coi nhìn về phía trước mắt tinh thần vương. Bất quá là một tiên vương mà thôi. Phát giác tinh thần vương tu vi, Cố Thanh Tuyết không khỏi khẽ nhíu mày. Bây giờ thượng thương, chính là trên 9 tầng trời chư vị tiên hoàng cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chỉ là một nho nhỏ tiên vương, nắm lấy một quyển cái gọi là hoàng giả pháp chỉ mà đến, liền muốn tuyên tội thượng thương đệ tử. Quả thực là điên rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là ngươi nói, muốn tới tuyên tội ta thượng thương đệ tử. Cố Thanh Tuyết lăng không mà đến, thân mang váy trắng, như tuyệt thế tiên tử, lăng không phiêu giật, giống như đứng ở chư thiên trần thế phía trên. Dù là tinh thần vương chính là gần như sừng sững tại tiên vương cảnh đỉnh cao nhất cổ lão tiên vương, mà lại có Minh Hoàng ban thưởng tiên hoàng pháp chỉ bảo vệ, giờ khắc này ở đối mặt Cố Thanh Tuyết lúc, hắn lại vẫn có một loại tự thẹn không bằng co quắp cùng bất an cảm giác. Kỳ quái, chẳng qua là một hậu tấn tiên vương mà thôi, tại sao lại khiến bản vương có cảm giác này? Tinh thần vương có chút không hiểu,